Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Trường Hành bọn họ không phải hoàn toàn vô tổn thất. 20 vạn đại quân thiệt hại 8 vạn binh lính. Ngô Trinh trong trận quyết chiến với tướng lãnh Man Di bị chặt đứt một cánh tay. Ngô Trường Hành thì bị thương ở chân, dẫn đến hơi thọt, chỉ cần không đi quá nhanh thì không nhận ra. Mời mấy lượt đại phu đều nói không chữa được. Ngô Trinh thúc giục hắn sớm hồi kinh tìm thái y điều trị. Hai bên đánh trận, sớm muộn gì cũng phải trả giá. Có người đánh đổi bằng cả quốc gia, có người đánh đổi bằng tính mạng, hoặc thân thể không còn nguyên vẹn. Đám vương công quý tộc bị giam trong ngục nhìn bọn lính gác thoải mái ăn thịt uống rượu, thèm đến nhỏ dãi. Bọn họ trong ngục chỉ được ăn cháo loãng và hoa quả, không một miếng mặn. Hương thơm từ bàn ăn của lính canh khiến người người nuốt nước bọt. Một người phẫn nộ chỉ trích, đều là lỗi của các ngươi. Thấy đại vương bị ám sát mà không cố thủ vương thành liều chết chống địch, chỉ biết loạn chạy làm binh lính tổn thất, người bị chỉ vào bật cười chế giễu. Ý ngươi là muốn chúng ta ở lại chết chung, không liên lụy các ngươi. Vậy sao ngươi không tự đi chết đi? Người kia vẫn kiên quyết, không phải bảo các ngươi đi chết, chỉ là nên giữ khí tiết, không nên dễ dàng đầu hàng. Quan viên nọ cười khẩy, ngươi thật biết giả nhân giả nghĩa, nếu có khí tiết thì nên tự mình hy sinh vì quốc gia, giờ lại đi đòi hỏi người khác, thật đúng là xê, ởi quần đánh rắm, ai cũng như ai cả thôi. Có bản lĩnh thì đâm đầu vào tường mà tỏ lòng trung thành đi. Người kia bị chặn họng, nghẹn lời, trong lòng vừa phẫn nộ, vừa hổ thẹn, lại không cam tâm, cuối cùng ngửa mặt rơi lệ. Là ta có lỗi với đại vương. Dứt lời, hắn đập đầu vào tường, máu chảy loang cả lớp cỏ khô. Các quan viên bên cạnh đồng loạt kêu thất thanh. Một người run giọng, hắn, sao lại đâm đầu vào tường thật? Cứng cỏi như vậy sao? Người vừa rồi cười nhạo sợ tái mặt, ngồi bệt xuống đất, lính gác tức tốc chạy vào, nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ thở dài, mở cửa ngục, lấy chiếu cuốn thi thể đi. Một lính gác khác hầm hầm đe dọa, ai không ngoan ngoãn, sẽ biết tay. Cả đám quý tộc vội vàng cụp mắt không dám hó hé. Hôm sau, đại quân khải hoàn hồi triều, kinh thành Trịnh Sơn từ ở hộ bộ xử lý xong sổ thuế năm nay, giao lên nội các, rồi duỗi eo một cái, nghĩ ngày mai được nghỉ, còn phải đến Đông Cung dự tiệc cưới thái tử. Về đến nhà, vừa bước vào chính đường đã thấy Trịnh Phụ ngồi đó, thần sắc ngẩn ngơ. Trịnh Sơn từ ngạc nhiên hỏi, cha, sao người lại tới? Trịnh Phụ dè dặt đáp, ta nhận được thư từ thôn Thanh Hương, họ mong con về thôn xây một trường học cho tộc, ta lưỡng lự nên đến hỏi con. Trịnh Sơn từ xuất thân từ Thanh Hương thôn, vài năm trước từng vì chuyện với nhà họ Hà mà có xích mích, nhưng người trong thôn vẫn còn nể mặt. Trịnh Phụ nhận được thư thì bảo Trịnh Đồng Sơ đọc cho nghe. Trịnh Phu Lang cũng khuyên ông hỏi qua ý kiến của con trai thứ hai. Dẫu sao con làm đến trước các thần, giúp là giúp cho danh tiếng cả nhà. Trịnh Phụ thở dài, lúc con đỗ tú tài, trong nhà nhờ chú bác gom góp cho con bạc đi thi, họ còn giúp ta thu hoạch mùa. Trước khi con đỗ, họ nào có giúp gì? Trịnh Sơn từ gật đầu, chuyện này con sẽ lo, con sẽ trực tiếp viết thư cho huyện lệnh, đúng là con sơ sót. Trịnh Phụ nhẹ người, mặt rạng rỡ, là cha của Trịnh Sơn từ, ai gặp cũng nể nang. Trong lòng ông thấy rất tự hào, nhưng ngoài mặt vẫn giữ khiêm nhường, không dám gây phiền cho con. Tuy có con làm đại quan, con út lại lấy thị lang lễ bộ, Trịnh Phụ vẫn luôn mang tâm lý cẩn trọng, không dám lớn tiếng ở kinh thành. Lần này đến gặp Trịnh Sơn từ là có phần tư tâm, nhưng được con đồng ý nên rất vui. Đang định cáo từ về, Ngô Lan Ý gọi lại, cha ở lại dùng bữa với chúng con. con đã bảo bếp làm vài món ngon. Trịnh Sơn Từ cũng nói, cha ăn chút rồi hẵng về. Trịnh Phụ cảm động đồng ý, rồi còn quay lại gọi Trịnh Phu Lang cùng lên dùng cơm. Vì còn sớm nên trước đó hai ông bà cùng nhau đi xem cháu. Tiểu Bình An thấy Trịnh Phụ cùng Trịnh Phu Lang liền chạy tới. Ngoan ngoãn gọi người, Trịnh Phu Lang từ ái hỏi, Bình An đang làm bài sao? Tiểu Bình An gật đầu rồi lại lắc đầu. Việc học con làm xong rồi, con đang xem tập tranh. Hộ bộ vừa cho ra một cuốn tập tranh thường thức sinh hoạt dành cho hài tử. Bán rất chạy, Trịnh Sơn Từ phụ trách việc xuất bản. Từ sách vở đến nội dung đều nhắm vào người đọc nhỏ tuổi. Đúng là kiếm tiền từ học trò và trẻ con luôn dễ nhất. Tiểu Bình An đưa tập tranh cho Trịnh Phu Lang xem, còn chỉ vào mặt tranh nghiêm túc đọc chữ. Trịnh Phu Lang không biết chữ, nhưng thấy Tiểu Bình An đọc đến chăm chú thì không nhịn được mà xoa đầu hắn. Trịnh Phu Lang khen, Bình An thật giỏi. Tiểu Bình An mím môi, ngượng ngùng cười khẽ. Buổi tối, cả nhà cùng nhau ăn cơm. Ngô Lan Ý đưa cho Trịnh Phụ một con dê. Chúng ta mua 3 con, giữ lại 1 con, 1 con gửi đến hầu phủ, còn lại đưa cho cha và A Cha. Trịnh Phu Lang cười đồng tình. Sau đó Ngô Lan Ý lại lấy ra 2 hộp dược liệu quý, đưa cho Trịnh Phu Lang. Hộp này dùng để pha nước uống, còn có 1 hộp là đông trùng hạ thảo. Trịnh Phụ nghe xong liền nói, chắc tốn của các con không ít, sau này đừng mua nữa. Chúng ta làm nông dân cũng chẳng hay đau ốm gì, mỗi tháng có phủ y bắt mạch là đủ rồi. Ngô Lan Ý cười thoải mái, cha mẹ cứ dùng thêm ít thuốc bổ, con với Sơn Từ cũng yên tâm. Hơn nữa, đây là việc con cháu nên làm, thân thể của cha mẹ khỏe mạnh là điều quý nhất. Ngô Lan Ý vốn thân phận cao, lại nói năng ngọt ngào, trưởng bối trong nhà đều yêu thương hắn cũng không có gì lạ. Trịnh Sơn Từ đứng bên cạnh không chen được lời nào, vốn định lên tiếng khuyên cha mẹ đừng khách khí, nhưng lời chưa kịp nói thì Ngô Lan Ý đã giải quyết xong. Cuối cùng, Trịnh Phụ cùng Trịnh Phu Lang cũng nhận quà, 2 người được đưa ra tận cửa. Ngô Lan Ý chuẩn bị quà đều có 2 phần, 1 phần để ngày mai sau tiệc cưới thái tử sẽ đem tới hầu phủ. Ngô Lan Ý nói, tối mốt ta ở lại hầu phủ dùng bữa. Trịnh Sơn Từ thuận miệng đáp, ta hạ giá trị xong sẽ tới tìm ngươi. Ngô Lan Ý hừ một tiếng, ôm ngực rời đi. Hắn vốn không định để Trịnh Sơn Từ tìm mình. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan Ý đều mặc trang phục chỉnh tề. Ngô Lan Ý mặc bộ y phục mới mua ở Kim Y Các, phối thêm trang sức đơn giản. Tiểu Bình An cũng diện đồ mới, có phần phấn khởi. Từ sau 5 tuổi, mỗi năm vào dịp cung yến, Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan Ý đều đưa hắn vào cung. Chỗ ngồi cũng ngày càng gần phía trước. Tiểu Bình An sốt ruột chạy tới phòng ngủ gọi, con mặc đồ mới A Cha mua rồi. Trịnh Sơn Từ cũng đã thay xong y phục, nom như cả nhà đều cùng đi dự yến thái tử. Ai nấy đều diện y phục mới tinh. Ngô Lan Ý không dùng tiền riêng để mua mà viện cớ này để rút từ phòng thu chi. Thái tử đại hôn, bọn họ có thể ăn mặc qua loa sao? Trịnh Sơn Từ là các thần, mua thêm y phục không phải điều quá đáng. Tiểu Bình An là người nhà hắn, mặc đẹp chút cũng không phải chuyện gì sai. Phòng thu chi im lặng đưa ngân phiếu, không ai thấy có gì quá phận. Tiểu Bình An ngoan ngoãn ngồi trên xe ngựa. Trịnh Sơn Từ thấy con ngoan, đưa tay xoa đầu. Xe ngựa đến cửa hoàng cung, bọn họ xuống xe vào cung, được cung nhân dẫn tới Đông Cung. Đây là lần đầu tiên Tiểu Bình An tới Đông Cung, vừa đi trước vừa tò mò quan sát xung quanh. Ngô Lan Ý không ngăn cản sự hiếu kỳ của con. Trẻ con tò mò vốn dĩ là điều tự nhiên, cứ để hắn thoải mái quan sát. Trịnh Sơn Từ vào tặng lễ. Thái tử tiệc cưới vô cùng náo nhiệt, có người tới kính rượu. Thái tử ai đến cũng không từ chối. Tạ Đạm đứng che trước mặt Tạ Thừa. Tạ Thừa cười nói, ngươi còn nhỏ, uống ít thôi, bổn cung uống chút thì không sao. Triều thần và hoàng thân đều không dám ép thái tử uống. Ai cũng chỉ làm phép. Có một vị Hàn Lâm gan lớn cầm rượu đến dâng. Thái tử nhìn hắn một lúc rồi nói, là Lý Hàn Lâm à? Thái tử mỉm cười uống cạn ly. Lý Hàn Lâm mừng đến bối rối, bưng chén rượu quay về giữa đám đồng liêu. Vài người vỗ vai hắn, hoàn hồn đi, người to gan thật đấy, còn dám đi kính rượu thái tử. Vậy mà điện hạ lại nhận lời. Một người chua chát nói, người gan cũng lớn thật, nhìn lại xem ai đang kính rượu kia, toàn là quan tam phẩm trở lên. Chúng ta là Hàn Lâm, chen vào náo nhiệt làm gì? Chuyện nhỏ như vậy cũng khiến khung cảnh trở nên như hậu cung ganh đua. Người người mang lòng chua xót. Lý Hàn Lâm tuổi còn trẻ, gan cũng lớn, biết thái tử nhớ rõ mình. Hắn không giấu được niềm tự hào. Điện hạ nhớ ta họ Lý, ngài thật tốt, có người tấm tắc, thái tử đúng là người biết trọng người hiền. Những Hàn Lâm khác nghe thế đều gật đầu đồng tình. Tạ Thừa chỉ cần nhớ tên đã khiến họ một lòng hướng về. Trịnh Sơn từ tới kính rượu. Chúc mừng thái tử điện hạ. Tân hôn đại hỷ, cầm sắt hòa minh. Tạ Thừa uống cạn, lời chúc của Trịnh đại nhân, bổn cung sẽ ghi nhớ. Kính rượu xong, Trịnh Sơn từ lùi về, nhường chỗ cho người khác. Nhìn thấy Tạ Thừa ứng đối điềm đạm, trong lòng hắn không khỏi trào dâng niềm vui mừng. Ăn nhiều một chút, Ngô Lan ý gọi Trịnh Sơn Từ lại, tự tay gắp cho hắn một lát thịt. Trịnh Sơn Từ ăn được một lúc, lúc nãy uống rượu khi bụng đói nên dạ dày hơi khó chịu. Giờ đã khá hơn nhiều. Tiểu Bình An nhìn một hồi cảnh náo nhiệt, rốt cuộc vẫn bị món ngon trong cung hấp dẫn, cầm đũa vui vẻ ăn. Trong cung, mỗi người một bàn riêng, Tiêu Thứ Phụ cười đến không khép miệng. Mọi người xung quanh đều tâng bốc ông ta, nhưng cũng có người trong lòng âm thầm nghĩ, lão già này cười vui quá, coi chừng đang cười mà đột quỵ luôn. Lão sư, Nhiếp Ngôn đang làm việc ở Đại Lý Tự, vừa thấy Trịnh Sơn Từ liền đến kính rượu. Trịnh Sơn Từ hỏi, gần đây làm việc thế nào? Nhiếp Ngôn đáp, Đại Lý Tự hơi rối, Thế tử điện hạ có chỉ dạy mấy điều. Đồng liêu đối xử cũng tử tế, ở đó khá ổn. Trịnh Sơn Từ gật đầu, thẩm tra án ta không hiểu, chỉ cần ngươi giữ đúng công lý là được. Nhiếp Ngôn cúi đầu vâng lời. Diệp Vân Sơ đang ngồi dùng bữa cùng Ngô Thời Ngôn và đứa con nuôi. Hắn đã kính rượu Tạ Thừa, giờ đang gắp thức ăn cho Diệp Dục Thành. Diệp Dục Thành cười nói, phụ thân, món này ngon lắm. Diệp Vân Sơ cười, trở về nhà ta bảo đầu bếp làm cho con. Ngô Thời Ngôn thấy hai cha con vui vẻ, tâm trạng mới thả lỏng đôi chút. Diệp Vân Sơ vẫn rất yêu thương đứa nhỏ kia, đứa con duy nhất của hắn. Ngô Thời Ngôn lén hạ dược khiến Diệp Vân Sơ khó có thể sinh thêm con. Chuyện này hắn làm cực kỳ kín đáo, đời này sẽ không ai biết. Chỉ cần đứa con đó còn, ai cũng phải tốt với nó. A cha, ngươi cũng ăn nhiều vào. Đứa bé đẩy món Ngô Thời Ngôn thích đến bên hắn. Ngô Thời Ngôn mỉm cười gật đầu. Hắn ăn vài miếng rồi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Diệp Vân Sơ. Cười nhẹ, không hề có sát khí. Diệp Vân Sơ cũng thở phào. Sau khi thái tử thành thân, địa vị Tiêu Thứ Phụ cũng lên theo. Tuy vậy, ông ta vẫn cư xử khiêm tốn, không hề tỏ ra kiêu căng, đúng là cách hành xử khôn ngoan. Thời gian thấm thoát trôi, Ngô Trường Hành dẫn đại quân Khải Hoàn trở về, Võ Minh Đế đích thân dẫn văn võ bá quan ra ngoại thành nghênh đón. Trong cung chuẩn bị mở yến tiệc mừng chiến công, văn võ bá quan từ sáng sớm đã có mặt, quan văn nét mặt nghiêm túc, võ tướng thì phấn chấn. Mắt hướng về phía cổng thành, lá cờ đại yến là thứ đầu tiên xuất hiện, đoàn quân kéo tới mang theo cuộn bụi mù dậy lên trời. Võ Minh Đế chăm chú nhìn về phía trước, khi thấy Ngô Trường Hành, hắn gần như không nén nổi xúc động. Ngô Trường Hành vừa đến gần Long Liễn đã xuống ngựa hành lễ. Võ Minh Đế lập tức đỡ hắn dậy, không cho quỳ, tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại quân đồng loạt quỳ xuống, khí thế hào hùng làm chấn động lòng người. Võ Minh Đế gật đầu, các khanh miễn lễ. Nhìn thấy phía sau còn mang theo mấy cỗ quan tài, sắc mặt Võ Minh Đế thoáng đổi. Chuyện này là sao? Ngô Trường Hành cúi đầu đáp, bệ hạ từng nói muốn đưa hài cốt công chúa và ca nhi hòa thân về cố quốc, thần tự tiện chủ trương đưa họ trở về, xin bệ hạ trách phạt. Võ Minh Đế lặng đi, hồi tưởng về những năm đầu lên ngôi, bất giác vỗ vai Ngô Trường Hành, mang theo xúc động và thâm tình. Chỉ có ngươi là còn ghi nhớ lời trẫm từng nói. Ngô Trường Hành mỉm cười, vì bệ hạ chỉ nói với mình thần, nên chỉ có thần biết. Võ Minh Đế thầm nghĩ, sau này ta cũng chẳng nói với ai khác. Lần này khanh lập đại công, trẫm tưởng thưởng thế nào cũng không đủ. Võ Minh Đế nắm tay hắn đi lên phía trước, Ngô Trường Hành đi sau một bước, chân trái khập khiễng, hắn nói, thần không thể cùng bệ hạ sánh vai, nhưng sẽ mãi đi theo phía sau người. Võ Minh Đế là người học võ, cảm nhận bước chân Ngô Trường Hành có gì đó không ổn. Ngoài mặt không thấy gì, nhưng cách chịu lực đã khác. Hắn dừng lại, hỏi, chân ngươi làm sao vậy? Ngô Trường Hành hơi lúng túng, thần bị thương trong chiến dịch. Võ Minh Đế khựng lại, còn trị được không? Ngô Trường Hành đáp, có thể, nhưng đôi mắt hắn khẽ rũ xuống. Võ Minh Đế lập tức nhận ra, Ngô Trường Hành đang nói dối. Từ nhỏ hắn đã biết, chỉ cần người này rũ mắt là đang giấu điều gì đó. Trong lòng Võ Minh Đế trùng xuống, mắt cũng chợt ươn ướt. Có phải không thể chữa khỏi? Ngô Trường Hành ngẩng đầu, nghiêm túc lắc đầu, thần không sao, sẽ chữa được. Hai bên là văn võ bá quan, không ai dám chen ngang, ở giữa chỉ có hoàng đế và vị tướng vừa thắng trận. Võ Minh Đế không nói gì, bỗng nhiên giang tay ôm lấy Ngô Trường Hành trước mặt quần thần. Đó là thư đồng của hắn, là thiếu niên tướng quân từng vì hắn chắn đao, là người huynh đệ hắn tin tưởng nhất. Cách chương.